and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 383, Bi Hải Thần vứt bỏ Thâm Hải Ma Kình Vương. Tốt, tốt, tốt. Ta tuy rằng đoán được ngươi cùng hắn quan hệ, lại không nghĩ rằng là như thế thân cận quan hệ. Cái này càng tốt hơn. Oan có đầu nợ có chủ. Lúc trước giết chồng của ta, hôm nay, chính là ngươi thay phụ trả nợ thời khắc. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, cha ta giết chồng ngươi. Đúng lúc này, giấu ở Thánh Linh Giáo bên trong, một đôi minh mâu chủ nhân mãnh liệt bưng kín chính mình miệng, không để cho mình kêu ra tiếng đến, hai tròng mắt chớp mắt chứa đầy nước mắt. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn vậy mà sẽ là Đường Tam chi tử. Ma Hoàng bởi vì kích động, thanh âm thoáng có chút run rẩy. 2 vạn năm trước, chồng của ta ở trong biển này phong vân một cõi, là uy chấn đại lục cường giả, là chân chính hải hồn thú chi vương, 100 vạn năm thâm hải ma kình vương. Chính là phụ thân của ngươi, đem chồng của ta sát hại, chỉ là vì cướp lấy hắn hồn hoàn, hồn cốt. Đường Vũ Lân kinh ngạc mà nói, ngươi là hồn thú, ngươi cũng là thâm hải ma kình. Ma Hoàng ngạo nghễ nói, đúng vậy, ta chính là đương kim thâm hải ma kình vương. Bởi vì ngươi phụ thân hãm hại, ta không thể không mang theo nữ nhi đi xa. Chúng ta không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, mới có hôm nay thực lực. Các ngươi nhân loại là rất tham lam đấy, là các ngươi phá hủy chúng ta hồn thú sinh tồn không gian, phá hủy chúng ta hồn thú thế giới. Lục địa hồn thú bị các ngươi lộng sắp tuyệt chủng, các ngươi còn không bỏ qua, đối với chúng ta hải hồn thú cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Chờ một chút. Đường Vũ Lân đột nhiên cắt ngang Ma Hoàng, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, trầm giọng nói, ta thừa nhận chúng ta nhân loại xác thực đối với hồn thú đã tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng mà, về chồng ngươi tình huống, tựa hồ cũng không phải chúng ta nhân loại đơn thuần mà săn giết hồn thú đơn giản như vậy. Ma Hoàng cả giận nói, có cái gì không giống nhau? Đường Vũ Lân trầm giọng nói, chính là bởi vì ta cũng trải qua tình huống tương tự, ta mới phát giác được không giống vậy. Nói như vậy, trước đây không lâu, ta tại trong biển rộng cảm nhận được Thâm Hải Ma Kình Vương chính là ngươi đi. Ngươi lúc đó hẳn là cũng cảm nhận được trong tay của ta cái này hải thần tam xoa kích, thậm chí còn có ta phụ thân khí tức A. Sau đó ngươi lựa chọn chạy xa. Ma Hoàng sững sờ, giật mình mà nhìn Đường Vũ Lân, cái kia là ngươi. Nàng lúc đó xác thực cảm nhận được, chính xác ra, là tại nàng vừa mới hoàn thành đột phá thời điểm cảm nhận được đấy. Lúc đó huyết hà thí thần đại trận mặc dù không có triệt để hoàn thành, nhưng cung cấp cho lực lượng của nàng đủ để cho nàng hoàn thành đột phá. Mà tại đột phá thần lực trong quá trình, nàng đã từng xuất hiện một lát hoảng hốt, dường như cả người đều bị truyền tống đến rồi một cái thế giới khác. Mà đang ở lúc kia, nàng kỹ càng cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, chính là lúc trước cái kia khiến chồng của nàng bị chết hải thần tam xoa kích khí tức, còn có hải thần đường tam khí tức. Nàng phản ứng đầu tiên chính là muốn xông tới đem đối phương xé nát, thế nhưng là, nàng rất nhanh liền cảm nhận được cái kia một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức. Nàng cuối cùng hay vẫn là rút lui, hơn nữa, tại lúc kia, nàng chỉ cảm thấy chính mình thân tại một cái kỳ quái thế giới bên trong, căn bản lấy không rõ là hư ảo hay vẫn là chân thật đấy. Lúc này, nghe Đường Vũ Lân vừa nói như vậy, nàng mới biết được cái kia dĩ nhiên là chân thật tồn tại tình huống, đây chẳng phải là nói, hải thần đường tam thật sự còn có hậu đại lưu lại. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ta lần này bế quan, chính là vì hoàn thành hải thần tam xoa kích khảo hạch. Có một khảo thí, chính là muốn đối chiến Thâm Hải Ma Kình Vương. Nếu như từng đã là Thâm Hải Ma Kình Vương đã chết tại ta trong tay phụ thân, như vậy, ta đối chiến đúng là ngươi đi. Ma Hoàng lạnh lùng nhìn xem Đường Vũ Lân, vậy thì như thế nào? Đường Vũ Lân nói, ngay lúc đó ngươi, lựa chọn bỏ chạy, cho nên, cái kia một cửa ải ta 10 phần thuận lợi mà thông qua được. Trước ta còn không nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó, hiện tại ta tất cả đều đã minh bạch. Hải thần tam xoa kích là siêu thần khí, đều muốn đạt được nó nhận thức, cần đi qua nó khảo hạch. Mà muốn trở thành nó trưởng khống giả, liền cần đi qua hải thần cửu khảo. Mỗi một khảo thí đều rất khó khăn, mà một món đồ như vậy siêu thần khí khảo hạch, mỗi một khảo thí đều có nó tồn tại ý nghĩa. Kể cả trước trợ giúp ma hồn đại bạch xa nhất tộc đánh lui tà ma hổ kình nhất tộc. Cũng là bởi vì tà ma hổ kình nhất tộc tại trong biển rộng giết chóc quá nặng, ảnh hưởng đến biển cả sinh thái cân bằng, mà hải thần trọng yếu nhất chức trách chính là bảo vệ hải dương sinh thái cân bằng. Như vậy, với tư cách trong biển rộng mạnh nhất lớn hải hồn thú, trượng phu của ngươi vì cái gì sẽ bị cha ta đánh chết? Cha ta lúc trước cũng là bởi vì hải thần cửu khảo mới đối chiến Thâm Hải Ma Kình Vương. Như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, chồng ngươi đã từng làm cái gì? Hải thần vì cái gì sẽ vứt bỏ hắn? Sẽ để cho cha ta đi đánh chết hắn à? Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân lời nói này công bố rất nhiều về Đấu La Đại Lục đấy, nhất là về hải thần đường tam bí mật. Giống hải thần cửu khảo cái này thuyết pháp, Tại đường môn lịch sử ghi chép trong cũng chỉ là thoáng nhắc tới, nhưng tuyệt đối cũng không nói gì được như vậy kỹ càng. Mà hắn mà nói, cũng tiến thêm một bước đã chứng minh hắn là hải thần chi tử. Lúc này, nhân loại cường giả đều có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đồng thời, bọn hắn nhìn đường Vũ Lân nhãn thần cũng xuất hiện một ít biến hóa. Đường Tam, Đấu La Đại Lục trong lịch sử tuyệt đối đệ nhất nhân vật truyền kỳ. Đường Vũ Lân dĩ nhiên là nhi tử của hắn, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ngươi nói bậy. Ma Hoàng tâm tình kích động gào thét một tiếng, trên người tử kim sắc hào quang dũng động, hóa thành một đạo cực lớn cột sáng, thẳng hướng đường Vũ Lân oanh kích mà đi. Đường Vũ Lân dùng trong tay phải hải thần ba lại kích vẽ ra một cái vòng tròn hoàn, đem công kích này lực tháo bỏ xuống, trầm giọng nói, ta có phải hay không nói bậy, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Hơn nữa, ngươi cũng dùng hành vi của mình đã chứng minh, ta cũng không phải là tại nói bậy. Ngươi kiến tạo huyết hà thí thần đại trận, giết hại ngàn vạn sinh linh, chẳng lẽ không nên chết? Hải thần sẽ chiếu cố ngươi dạng như vậy dân a. Ngươi dùng hành vi của mình đã chứng minh ta theo như lời hết thảy. Cho nên, tính là trượng phu của ngươi lúc trước không giống ngươi bây giờ tàn nhẫn như vậy, cũng nhất định là làm ra nguy hại toàn bộ biển cả sự tình. Ma Hoàng ngực kịch liệt nhấp nhô, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói đúng a. Hắn nói đúng. Lúc trước Thâm Hải Ma Kình Vương dựa vào cái gì có thể tu luyện tới trăm vạn năm tu vi? Chẳng lẽ thật là dựa vào trăm vạn năm thời gian a? Đó là đương nhiên không có khả năng. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Đây là cân nhắc hồn thú tu vi một loại đẳng cấp tiêu chuẩn. Có thể trên thực tế, chính thức dựa theo cái này thời gian tu luyện mà đạt được tương ứng thực lực hồn thú ít càng thêm ít. Càng nhiều nữa đều là bởi vì nhanh nhẹn tăng lên mà đạt đến cao hơn cấp bậc, đột phá cảnh giới gì, liền tương đương với bình thường tu luyện bao nhiêu năm. Mà từng đã là Thâm Hải Ma Kình Vương, đột phá cảnh giới phương pháp xử lý cực kỳ tàn bạo. Hắc ám huyết ma thôn vệ chính là linh hồn, mà hắn thôn vệ nhưng là toàn bộ. Tại trong biển rộng, Thâm Hải Ma Kình Vương hầu như không có đối thủ. Dựa vào bản thân cường đại thực lực, hắn không đứt thôn vệ nhỏ yếu sinh linh, tầm bổ chính mình. Nhất là tại tu vi đột phá 10 vạn năm về sau, hắn quét ngang mảng lớn hải vực, khiến rất nhiều hải vực đã thành tử vực. Đến rồi trăm vạn năm tu vi, hắn thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Tựa như bây giờ tà hồn sư giống nhau, cái kia thời điểm Thâm Hải Ma Kình Vương lập chí muốn thôn vệ toàn bộ trong hải dương tất cả sinh vật, đến phụ trợ chính mình thành thần. Tại cái kia trăm vạn năm Thâm Hải Ma Kình Vương trong mắt, trừ rồi chính mình thê nữ, những sinh vật khác đều là hắn đồ ăn. Hắn tồn tại xác thực đã ảnh hưởng đến toàn bộ hải dương sinh thái cân bằng, đây chính là hắn bị hải thần cửu khảo chọn trúng nguyên nhân. Ma Hoàng tựa hồ khôi phục khiến bình tĩnh, nàng lạnh lùng nhìn xem đường Vũ Lân, trầm giọng nói, nhiều lời vô ích. Chúng ta Thánh Linh Giáo vốn là không thừa nhận mình là nhân loại. Rất tốt, ngươi đã là Đường Tam chi tử, vậy ta phần này cừu hận, trả thù tại trên người của ngươi cũng coi như phù hợp. Đánh cuộc, có dám? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói nghe một chút. Ma Hoàng ánh mắt sáng rực mà nhìn đường Vũ Lân, sau đó lại nhìn về phía mặt khác nhân loại cường giả. Trầm giọng nói, hôm nay một chiến, đến rồi trước mắt cục diện này, mặt khác chiến trường đã không lại trọng yếu. Đối với ngươi đám mà nói, chỉ cần có thể giết ta, các ngươi cơ bản liền thắng. Trái lại, nếu như chúng ta có thể đem dùng các ngươi cầm đầu những người này giết chết, vẻn vẹn dựa vào những cái kia hồn đạo chiến đấu cơ, lại làm sao có thể uy hiếp được chúng ta? Đã như vậy, cũng không nên lãng phí thời gian. Các ngươi nhân loại không phải thích thi đấu à? Chúng ta đây liền lấy 3 trận 7 đối 7 đến quyết định cuối cùng thắng bại. Mỗi một trận, người thua tất cả đều phải chết. 3 trận xuống, thua một phương cũng thừa không có bao nhiêu cường giả. Các ngươi có dám so đấu một phát? Nếu như các ngươi thắng, ít nhất liền không dùng chết nhiều người như vậy, binh lính bình thường liền không dùng làm bia đỡ đạn. Nếu như chúng ta thắng, cũng liền bớt việc rồi. Nếu như thật là 3 trận định thắng bại, như vậy, 3 trận so đấu 7 trận liền trọng yếu phi thường. Đây đúng là một trận đánh bạc, là một trận dùng song phương đỉnh cấp cường giả sinh mệnh làm tiền đặt cược đánh bạc. Nếu như 7 trận thỏa đáng, có thể dùng trả giá thật nhỏ đến đạt được cuối cùng thắng lợi. Đánh tan đối phương, cùng Thánh Linh Giáo đánh bạc, tùy thời đều muốn đối mặt với đối phương khả năng đổi ý tình huống. Nhưng nếu như mỗi một trận người thua đều phải chết mà nói, chỉ cần trận đầu tận khả năng an bài cường giả, như vậy, đối phương đổi ý khả năng liền sẽ nhỏ đi. Mà cái này đánh cuộc đối với nhân loại bên này ý nghĩa tương đối mà nói càng lớn một ít. Dù sao, Thâm Uyên sinh vật nếu như tử vong, còn có thể từ Thâm Uyên bên trong phục sinh. Nhân loại nếu như chết rồi, có thể phục sinh không được à? Nếu như tiếp tục đại chiến xuống dưới, tính là cuối cùng có thể đánh lui đối thủ. Nhân loại bên này cũng không biết còn muốn hy sinh bao nhiêu người. Nếu như chẳng qua là dựa vào 3 trận 7 đối 7 đến định thắng bại mà nói, thắng, nhân loại tổn thất liền sẽ nhỏ rất nhiều, liền có nhiều người hơn có thể sống đi xuống. Nhưng vấn đề là, Ma Hoàng nếu như đưa ra như vậy đánh cuộc, liền nhất định có mục đích của nàng. Nàng ở đâu ra chắc chắn? Còn có, làm như vậy mặt ngoài nhìn qua đối với nhân loại càng thêm có lợi, đối với nàng mà nói lại có chỗ tốt gì à? Điều này cũng đã thành nhân loại cường giả do dự nguyên nhân. Đến cùng đáp ứng, hay vẫn là không đáp ứng? Mấy chục vạn tướng sĩ đều đang đợi quyết định của bọn hắn. Ma Hoàng cuối cùng câu nói kia không thể nghi ngờ là dị thường sắc bén đấy. Nếu như bọn hắn không đáp ứng, vậy ý nghĩa bọn hắn đưa mấy chục vạn tướng sĩ sinh mệnh tại không để ý, sẽ thật lớn trình độ mà ảnh hưởng sĩ khí. Nhưng nếu như đáp ứng, từ ý nào đó bên trên mà nói, xem như đã rơi vào Ma Hoàng cái bẫy. Đường Vũ Lân do dự, Cổ Nguyệt Na do dự, liên bang bên này các cường giả không khỏi ngập vào trần chờ bên trong. Thoạt nhìn các ngươi nhân loại cũng không quyết đoán, như vậy tốt rồi, cho các ngươi một giờ thời gian thương lượng, trong vòng một canh giờ, chúng ta chỗ này bất động, không phát động tiến công. Ma Hoàng hướng Đường Vũ Lân khinh miệt mà cười một tiếng, vung tay lên, một đoàn tử kim sắc hào quang sáng lên, chớp mắt cuốn lấy phe mình cường giả, hướng về Thâm Uyên Thông Đạo phương hướng bay đi. Nhân loại bên này, các vị cường giả biểu lộ khác nhau, thậm chí là hai mặt nhìn nhau. Hay vẫn là Đường Vũ Lân trước hết nhất ổn định tâm thần, trầm giọng nói, chư vị, mời đi theo ta. Hắn vừa nói, một bên đi đầu hướng về sinh mệnh cây non chỗ dốc núi phương hướng bay đi. Mọi người theo sát phía sau, ở thời điểm này, mọi người quá cần một cái chủ kiến rồi. Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện, Chiến Thần Điện, Truyền Linh Tháp, quân đội cường giả, cùng với một ít đại gia tộc cường giả, cùng nhau đi theo Đường Vũ Lân bay về phía dốc núi. Mà quân đội liên bang thì tại lặng yên chờ đợi Đường Vũ Lân nhóm cường giả quyết định. Bay xuống tại trên sườn núi về sau, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn bên này cường giả khá tốt. Bọn hắn sớm đã thành thói quen sinh mệnh cây non mang đến nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nhưng đối với mặt khác cường giả mà nói, tuyệt đại đa số người cũng còn là lần thứ nhất cảm nhận được cái này cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức cơ hồ là tại chớp mắt liền làm bọn hắn có loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Lúc trước bởi vì kéo dài chiến đấu mà xuất hiện tinh thần mỏi mệt cùng thân thể mệt mỏi đãi, đều ở đây nhanh chóng biến mất. Cho dù là Cổ Nguyệt Na, tại cảm nhận được sinh mệnh cây non khí tức về sau, trong mắt cũng không khỏi được toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này là Sử Lai Khắc Học Viện nội tình a. Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong phụ tử cũng tại trên sườn núi, thấy sinh mệnh cây non, trong mắt đều không tự chủ được mà toát ra vẻ tham lam. Thiên Cổ Đông Phong thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được, nếu như mình có thể từ trên ngọn cây này đạt được càng nhiều nữa sinh mệnh khí tức, nói không chừng hắn cánh tay đứt liền có thể trùng sinh, dù sao, hắn cũng là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Cái này nồng đậm sinh mệnh khí tức đối với thân thể của hắn rất có chỗ tốt. Thật không hổ là Sử Lai Khắc Học Viện a. Đường Vũ Lân tự nhiên có thể cảm nhận được mọi người thấy sinh mệnh cây non về sau tâm tình biến hóa. Hắn quay người nhìn về phía quân đội liên bang tổng chỉ huy, thần bút đấu la Dư Quan Chí. Tổng chỉ huy nói như thế nào? Dù sao, Dư Quan Chí là lần này quân đội liên bang đối kháng Thâm Uyên sinh vật cùng với Thánh Linh giáo tổng chỉ huy. Dư Quan Chí cười khổ nói, sự quan trọng đại. Nếu như từ liên bang góc độ đến cân nhắc, chuyện này sẽ bị báo cáo đến quốc hội bên kia. Từ quốc hội làm quyết định, ta có thể khẳng định, quốc hội nhất định sẽ yêu cầu chúng ta tiếp tục toàn diện tiến công. Dùng hắn đối liên bang quốc hội được rồi hiểu. Liên bang tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất. Nhất định sẽ dùng ổn làm chủ. Cho dù là hy sinh mấy chục vạn người, chỉ cần có thể đem địch nhân triệt để đánh lui, đối với liên bang mà nói cũng là đáng được đấy. Bởi vì như vậy có thể làm cho càng nhiều nữa người sống đi xuống. Mà một khi mất bại, cái kia toàn bộ đấu la đại lục cũng sẽ đắm chìm, tại người phương nào đều không thể gánh chịu hậu quả. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, tình huống như vậy hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Dư Quan Chí trầm giọng nói, cái này Ma Hoàng vừa rồi cố ý đem thanh âm truyền khắp toàn trường, chính là muốn lợi dụng chúng ta đem đất đến cho chúng ta tạo thành áp lực. Nếu như chúng ta không cùng bọn hắn tiến hành trận này đánh bạc, bên ta sĩ khí chắc chắn bị thật lớn ảnh hưởng. Thế nhưng là, có thể đáp ứng tiến hành trận này đánh bạc à? Dư Quan Chí hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia dứt khoát chi sắc. Sau đó nhìn về phía ở đây phần đông quân đội cường giả, cũng kể cả Chiến Thần Điện các cường giả. Hắn trầm giọng nói, ta lần này đại biểu cho quân đội, đồng thời cũng đại biểu cho liên bang. Hộ tống ta đến trên chiến trường mỗi một vị tướng sĩ, đều là ta thân như tay chân huynh đệ. Nếu như không từ liên bang phương diện cân nhắc, chỉ là từ bọn hắn bên này suy tính lời nói, trận này đánh bạc, ta nguyện ý tiến hành. Bởi vì chỉ cần chúng ta có thể thắng, ta liền có vô số huynh đệ có thể từ trong trận chiến đấu này sống sót. Mà cái này với ta mà nói, rất trọng yếu. Cho nên, Đường Môn chủ, Cổ Tháp chủ, hiện tại ta nghĩ mời các ngươi rõ ràng mà nói cho ta biết, các ngươi là có hay không có chắc chắn chiến thắng Ma Hoàng. Không hề nghi ngờ, thực lực đã đạt đến thần cấp ma hoàng, là trận chiến đấu này mấu chốt. Vô luận là tiếp tục chiến đấu, hay vẫn là tiến hành đánh bạc, đầu tiên đều cần qua nàng cửa ải này, chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể đạt được trận chiến đấu này cuối cùng thắng lợi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, phát hiện Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, bọn hắn xem hiểu rồi lẫn nhau trong ánh mắt rất nhiều ý tưởng. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tổng Chỉ Huy, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có gì tình là tuyệt đối đấy. Ta có thể làm đấy, chính là chỉ cần ta còn có một hơi tại, liền nhất định sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Nếu như chỉ có ta một người, đối mặt với Ma Hoàng, ta ước chừng có hai thành chắc chắn có thể cùng nàng đồng quy vu tận, bốn thành chắc chắn tại ta chết thời điểm trọng thương nàng. Nhưng đây là ba trận bảy đối bảy đoàn thể chiến, nếu như tăng thêm Cổ Tháp Chủ mà nói, hợp hai người chúng ta chi lực, ta có bảy thành chắc chắn có thể chiến thắng Ma Hoàng. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, ai cũng không nghĩ ra Đường Vũ Lân vậy mà sẽ làm ra như vậy hứa hẹn. Đã liền Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện người cũng đều lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy, sự tình liên quan liên bang tương lai cùng nhân loại sinh tử tồn vong a. Có thể có bảy thành chắc chắn, tại đây dạng trên chiến trường đã không tệ. Đường Vũ Lân có thể nói ra chính mình có bảy thành chắc chắn, liền ý nghĩa hắn có càng lớn chắc chắn a. Thế nhưng là, cái kia Ma Hoàng thực lực đã đạt đến thần cấp, trừ rồi không có thần cách chi vị danh hào bên ngoài. Vô luận là hồn lực hay vẫn là tinh thần lực, nàng đều đã đạt đến thần cấp. Đối mặt với đối thủ như vậy, lòng tin của hắn từ đâu mà đến? Bởi vậy, Dư Quan Trí nghe Đường Vũ Lân mà nói về sau, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, thất thanh nói, lời ấy có thật không? Ở đây trong mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có Sư Lai Khắc Thất Quái 6 người khác có thể mơ hồ minh bạch Đường Vũ Lân Lân tin tưởng là từ gì mà đến. Đường Vũ Lân Lân không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía bên cạnh Cổ Nguyệt Na, đang chờ đợi đáp án của nàng. Cổ Nguyệt Na đồng dạng đang nhìn hắn. Trọn vẹn mười mấy giây về sau, nàng mới kiên định mà gật đầu, thực sự. Từ nàng ra mặt xác nhận, so với Đường Vũ Lân một người hứa hẹn càng làm cho người kinh ngạc. Nếu như nói tại lúc trước trong chiến đấu, biểu hiện xuất sắc nhất, hơn nữa làm ra lớn nhất cống hiến người là ai? Như vậy, không hề nghi ngờ, chính là Cổ Nguyệt Na rồi. Vị này tân nhiệm truyền linh tháp tháp chủ, vốn là ngăn lại có được thần nguyên cảnh tinh thần lực Thâm Uyên đại quân tổng chỉ huy, linh đế công kích, về sau lại ngăn lại có được thần lực Ma Hoàng công kích. Có thể nói, tại Đường Vũ Lân Lân trở lại chiến trường trước, nàng là nhân loại đại quân bên này trụ cột vững vàng. Chính là bởi vì có sự hiện hữu của nàng, nhân loại đại quân mới tại mấy lần trọng đại trong nguy cơ không có tan vỡ, mới có thể kiên trì đến Đường Vũ Lân trở về. Còn muốn chính là, nàng còn chém giết cái kia linh đế, khiến cho Thâm Uyên linh long nhất tộc triệt để tan vỡ, nàng tự nhiên là thay đổi chiến cuộc lớn nhất công thần. Cũng chính là nàng, để cho lúc trước một mảnh xu hướng suy tàn truyền linh tháp tập hợp lại, một lần nữa đứng thẳng lên cái eo. Có thể nói, Cổ Nguyệt Na dựa vào chính mình cường đại thực lực, một lần hành động điện định chính mình tại truyền linh tháp địa vị. Đây hết thảy, không người có thể so sánh. Đường Vũ Lân với tư cách Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn lĩnh tụ, tuyệt đối không có khả năng bắn tên không đích. Hơn nữa chiến công chắc tuyệt truyền linh tháp đương đại tháp chủ hoàn toàn chính xác nhận thức, cái này hứa hẹn có độ tin cậy thoáng một phát liền tăng lên gấp mấy lần. Tháp chủ, người xác định à? Thiên Cổ Điệt Đình nhịn không được truy vấn. Cổ Nguyệt Na đánh chết linh đế về sau, cho dù Thiên Cổ Điệt Đình lại cao ngạo, cũng cuối cùng minh bạch cái cô nương này một mực tại che giấu thực lực bản thân. Hắn hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ thực lực của nàng vì cái gì mạnh như vậy. Nhưng ít ra có thể khẳng định, nàng địa vị bây giờ đã không thể dung chuyển rồi. Thiên Cổ gia tộc phát triển nhất định đi đường xuống dốc. Hiện trong lòng hắn còn có một tia hy vọng chính là Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Cổ Trượng Đình quan hệ trong đó. Cổ Nguyệt Na nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiên Cổ Điệt Đình, sau đó mới trầm giọng nói, ta xác định. Nếu như ta cùng Đường Môn chủ liên thủ, chí ít có bảy thành chắc chắn có thể chiến thắng Ma Hoàng. Mà trừ rồi Ma Hoàng bên ngoài, những người khác hẳn là còn chưa đủ để dùng uy hiếp được chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, Ma Hoàng sở dĩ đưa ra đánh cuộc, nhất định là có chỗ dựa vào. Nhưng mà, có dựa vào không chỉ có là bọn hắn, chúng ta cũng có. Dư Quan Trí nhịn không được nói, có một số việc, vốn ta không nên hỏi. Thế nhưng là, lần này đánh bạc sự quan trọng đại, ta phải hỏi rõ ràng mới có thể làm cuối cùng quyết đoán. Quan hệ này đến mọi người chúng ta sinh mệnh, càng quan hệ đến toàn bộ đại lục sinh tử tồn vong. Cho nên, Cổ Tháp Chủ, Đường Môn Chủ, mời các ngươi rõ ràng mà nói cho ta biết, các ngươi dựa vào là cái gì. Như thế, ta mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đã rõ ràng cho thấy rồi thái độ của bọn hắn. Bọn hắn nguyện ý tiến hành trận này đánh bạc. Mà Dư Quan Trí tức thì đại biểu cho quân đội, nếu như hắn cũng đồng ý. Hơn nữa chiến thần điện ý kiến, như vậy, chuyện này coi như là định ra đến rồi. Dư Quan Chí đã vừa mới biểu lộ thái độ, trận này đánh bạc có muốn hay không tiến hành không thể xin chỉ thị liên bang, liền từ bọn hắn những người này đến quyết định. Mà làm quyết định này khó khăn trình độ, có thể nghĩ. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua Cổ Nguyệt Na, Cổ Nguyệt Na hướng hắn gật đầu. Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Đông Phong phụ tử thấy được một hồi không vui, trong ánh mắt đều toát ra vài phần bất mãn. Có thể Cổ Nguyệt Na thân phận đã xưa đâu bằng này, bọn hắn dù thế nào bất mãn, cũng không thể ở thời điểm này biểu hiện ra ngoài. Đường Vũ Lân tay phải khẽ quấn, một đạo hào quang vần quanh, đem hắn chính mình, Cổ Nguyệt Na, Dư Quan Chí cùng Chiến Thần Điện Điện chủ Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt bao phủ ở bên trong. Thấy như vậy một màn, những người khác phản ứng không lớn, Thiên Cổ Điệt Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt lại khó nhìn lên. Ở đây đều là nhân loại cường giả, Đường Vũ Lân làm như vậy, là tại phòng bị ai đó. Hắn nhằm vào khẳng định không phải Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện cường giả. Như vậy, đáp án liền rõ ràng rồi. Ai như vậy không được chào đón a? Không thể nghi ngờ chính là bọn họ phụ tử, cùng với trước kia đi theo bọn hắn chuyển linh tháp các cường giả. Đây là lo lắng bọn hắn hướng Thánh Linh Giáo để lộ bí mật hay sao? Nhu hòa vầng sáng hình thành màn hào quang đem bốn người bao phủ ở bên trong. Đường Vũ Lân bờ môi tại động, nói mấy thứ gì đó. Cổ Nguyệt Na tự nhiên là biểu lộ bình tĩnh, mà Dư Quan Chí cùng Quan Nguyệt tức thì đồng thời mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ. Nhưng rất nhanh, trên mặt liền lộ ra đại hỉ chi sắc, nhao nhao gật đầu. Quan Nguyệt càng là hướng Đường Vũ Lân dựng lên rồi ngón cái. Vầng sáng lập lòe, màn hào quang biến mất. Cùng lúc trước nghiêm túc, trịnh trọng thần sắc so với, lúc này Dư Quan Chí hăng hái, hắn cười nói, Đường Môn chủ đã thuyết phục ta, quân đội bên này, ta không có vấn đề. Lúc này, Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt đã chết trận. Quân đội bên này, Cực Hạn Đấu La cấp độ cường giả cũng liền chỉ có Hung Lang Đấu La Đồng Từ An, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí, Đa Tình Đấu La Tàng Hâm cùng với Minh Kính Đấu La Trương Nguyễn Vân đám người. Tào Đức Chí cùng Tàng Hâm không có khả năng phản đối Đường Vũ Lân, Trương Nguyễn Vân không có ở đây, Đồng Từ An bởi vì chuyện lúc trước, uy danh rớt xuống rất nhiều, huống chi Dư Quan Chí hay vẫn là Tam Quân Tổng Chỉ Huy, Dư Quan Chí quyết định liền đại biểu Trình Quân Phương bên này quyết định. Quan Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không thành vấn đề, đồng thời, chúng ta Chiến Thần Điện cũng nguyện ý gánh chịu trong đó một trận, ta tự mình dẫn đội. Ba trận 7-7, cái này ý nghĩa song phương riêng phần mình cần ra sân 21 vị cường giả. Thánh Linh Giáo bên kia, Nhất Hoàng Nhị Đế Tứ Đại Hắc Ám Thiên Vương bên trong, Hắc Ám Phượng Hoàng đã chết, Hắc Ám Phong Điều cũng chết tại Vũ Trường Không trong tay, cũng chỉ còn lại có 5 cái. Còn lại tự nhiên đều là đến từ Thâm Uyên vị diện cường giả. Mà nhân loại đại quân bên này, tự nhiên là bốn phương gia người, ít nhất từ biểu hiện ra đến xem, nhân loại đại quân tuyệt đối là không thiệt thòi đấy. Dù sao, Cực Hạn Đấu La, Tứ Tự Đấu Khải Sư số lượng cũng không ít. Tuy rằng Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù ba vị này đã không có ở đây. Nhưng như trước còn có phần đông cường giả, nhất là Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, càng có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Đường Vũ Lân gật đầu, nói, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện cũng nguyện ý tham gia trận này đánh bạc. Lúc trước hắn đã trước sau nhận được Đa Tình Đấu La Tàng Hâm cùng Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí truyền âm, bày tỏ đồng ý. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt qua đời, Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ chính là duy nhất uy tín lâu năm Cực Hạn Đấu La, nàng lại là Đường Vũ Lân mẹ nuôi, tự nhiên không có khả năng không ủng hộ hắn. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, truyền linh tháp cũng đồng ý. Dư Quan Chí ánh mắt từ những cường giả khác trên người đảo qua, trầm giọng nói ra, một trận chiến này quan hệ đến toàn bộ tương lai của nhân loại. Hôm nay chúng ta bốn người làm ra quyết định này, ta thân là Tam Quân Tổng Chỉ Huy, tất cả trách nhiệm một mình ta gánh chịu. Hiện tại bắt đầu 7 trận a. Thời khắc mấu chốt, vị này quân đội đại tướng quyết đoán làm ra quyết định, không có nửa điểm do dự, thời gian cũng căn bản không cho phép hắn do dự. Vốn một mực đều không quen nhìn ngươi, nhưng hiện tại ta không phải không thừa nhận, ngươi là nam tử. Trận này, tính ta một người. Thân hình cao lớn Đồng Từ An từ phần đông quân đội cường giả bên này đi ra, đi vào Dư Quan Chí bên cạnh, dùng sức mà đối với hắn gật đầu. Dư Quan Chí cũng nhìn về phía hắn, hai người đều nở một nụ cười. Giữa hai người tất cả ngăn cách, tại trong chốc lát đều biến mất. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đánh xong một trận chiến này, bọn hắn có lẽ liền sẽ vĩnh viễn mà ở tại chỗ này rồi, vậy cũng là hai người nhất tiếu mẫn ân cừu rồi à. Đường Vũ Lân nói, Tổng Chỉ Huy, đây là chúng ta cùng chung trách nhiệm, cũng không phải một mình ngươi trách nhiệm. Không nói trước những thứ này, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ hẳn là trước thương lượng một chút, ai không tham gia trận này đánh bạc, cái này mới là trọng yếu nhất. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều lộ ra như có điều suy nghĩ chi sắc. Dư Quan Chí nói, Đường Môn chủ có ý tứ là, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, tham gia trận này đánh bạc đấy, không thể nghi ngờ đều là dũng giả, có thể vì tương lai của liên bang, không tiếc tỏa ra nguy hiểm tính mạng đi tham chiến. Nhưng mà, chúng ta cũng nhất định cân nhắc đến, Thánh Linh Giáo cùng Thâm Uyên Vị Diện đều cũng không phải cái gì thủ tín hạng người. Ma Hoàng nếu như đưa ra đánh bạc, liền nhất định có mục đích của nàng, hoặc cũng là cũng có nàng chắc chắn. Dưới loại tình huống này, chúng ta tùy thời đều muốn đối mặt với Thâm Uyên Vị Diện không giữ lời hứa tình huống. Cho nên chúng ta nhất định phải có chỗ giữ lại, để tùy thời ứng biến. Chúng ta nhất định lưu lại một bộ phận cường giả không tham chiến. Đầu tiên, Tổng Chỉ Huy, người với tư cách Tam Quân Tổng chỉ huy toàn bộ quân đội, liền tuyệt đối không thích hợp tham chiến. Người nếu có cái không hay xảy ra, ai tới chỉ huy đại quân? Dư Quan Chí sững sờ. Hắn tại đưa ra đồng ý tham gia trận này đánh bạc thời điểm. Đầu tiên nghĩ đến đúng là chính mình nhất định đại biểu quân đội bên này tham chiến. Nếu không, hắn dựa vào cái gì thuyết phục những người khác tham gia trận này dùng mạng đánh đấm đánh bạc a? Thế nhưng, Dư Quan Chí vừa muốn nói gì, lại bị bên cạnh Đồng Tử An cắt ngang. Đường môn chủ nói đúng. Tổng chỉ huy, ngươi không thể tham gia trận chiến đấu này. Không chỉ có là ngươi, Lão Trương không thể tham gia. Tuy rằng các ngươi đều là cực hạn đấu la, nhưng mà, các ngươi đối với toàn quân tầm quan trọng xa xa lớn hơn các ngươi tham gia nhiều đánh bạc tầm quan trọng. Chỉ cần có các ngươi tại, vô luận Thâm Uyên Vị Diện bên kia có thay đổi gì, ít nhất chúng ta không có nỗi lo về sau, có thể toàn lực đi ứng đối, không đến mức xuất hiện càng lớn vấn đề. Dư Quan Chí nhíu mày, không có tiếp lời, hắn không phải không thừa nhận. Đường Vũ Lân nói đúng, Tam Quân không thể không có chủ soái. Trước Thâm Uyên Đại Quân tình huống có thể nhìn ra, tại Linh Đế bị giết về sau, Thâm Uyên Đại Quân không có Thâm Uyên Linh Long nhất tộc chỉ huy, cơ hồ là chớp mắt liền ngập vào hỗn loạn. Tức thì bị Cổ Nguyệt Na thừa cơ đánh chết mấy tên Thâm Uyên Vương cấp cường giả. Quan Nguyệt nói, Tổng chỉ huy, thời điểm này ngươi cũng đừng do dự. Đường môn chủ nói rất đúng, ngươi không thể tham chiến, quân đội bên này, còn có chúng ta. Chúng ta bên này một đội, từ ta đến dẫn đội, tăng thêm Đồng Tướng Quân còn có chúng ta Chiến Thần Điện người. Vậy là đủ rồi. Chiến Thần Điện tác dụng chính là công thành, mà các ngươi càng lớn tác dụng, là với tư cách quân đội thống soái, thể hiện tại tác chiến trên sự chỉ huy. Đập ta nói, liền Đồng Tướng Quân đều không nên tham gia, từ chúng ta Chiến Thần Điện đến tiến hành một trận là đủ. Đồng Tử An ha ha cười một tiếng, Quan Điện Chủ, lời này liền khách khí rồi. Hơn nữa, ta hiện tại đã không phải là Phương Tây quân đoàn trưởng rồi. Ngươi đại khái có thể yên tâm, Phương Tây quân đoàn bên này ta đã sắp xếp xong xuôi. Bất quá ngươi nói rất đúng, chúng ta bên này tất cả quan chỉ huy đều không thích hợp trực tiếp tham chiến. Bọn hắn tác dụng trọng yếu hơn là bảo đảm phía sau an toàn. Đường Vũ Lân nói, ta đồng ý Đồng Tướng Quân quan điểm. Như vậy, tình huống hiện tại chính là, Chiến Thần Điện ra một đội người, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cũng ra một đội người, còn cần ra một đội người. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nói, chúng ta Truyền Linh Tháp cũng ra một đội người. Hơn nữa, ta còn có một ý tưởng. Trận này đánh bạc là Ma Hoàng đưa ra đấy, nàng đưa ra 3 trận 7 đối 7 nhất định có mục đích của nàng. Chúng ta không thể hoàn toàn bị nàng nắm mũi dẫn đi. Ít nhất tại nhân số bên trên nên làm ra một ít cải biến. Kể từ bây giờ đỉnh cấp cường giả số lượng đến xem. Chúng ta là muốn vượt qua bọn hắn. Cho nên, ta đề nghị. Tại đây trận đánh bạc bên trong, chúng ta yêu cầu bọn hắn gia tăng nhân số. Từ 7 người gia tăng đến 9 người. Đường Vũ Lân ánh mắt nhất động. Hắn thật đúng là không để ý đến điểm này. Kinh của Nguyệt Na nhắc nhở. Hắn không khỏi khẽ gật đầu. Những thứ khác không nói. Đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên này có thể ra trận đấy, liền không ngừng 7 người. Lúc này bên cạnh hắn đồng bạn cũng đã kích động. Ta cùng Lão Tào liền không tham gia rồi. Đúng lúc này, ai cũng không nghĩ tới chính là, Đa Tình Đấu La Giảm Hâm đột nhiên mở miệng. Mà trong miệng hắn Lão Tào, dĩ nhiên là Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí rồi. Ánh mắt mọi người chớp mắt tập trung vào Tang Hâm trên người, nhưng vị này Đa Tình Đấu La ánh mắt thản nhiên, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, cũng không có muốn ý giải thích. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa Tào Đức Chí tức thì nhẹ gật đầu, bày tỏ nhận thức Tang Hâm mà nói. Thiên Cổ Đông Phong nhịn không được châm chọc nói, như thế nào? Hai vị đường môn lớp người già sợ phải không? Tang Hâm lạnh nhạt nói, ngươi loại này chỉ sẽ dùng lòng tiểu nhân. Độ quân tử chi bụng chi nhân, thì như thế nào có thể minh bạch thiên ngạ ý chí? Thiên Cổ Đông Phong còn muốn nói gì nữa, lại bị bên cạnh hắn Thiên Cổ Điệt Đình kéo lại. Thiên Cổ Điệt Đình hướng Thiên Cổ Đông Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh. Mà Thiên Cổ Điệt Đình nhìn về phía Tang Hâm cùng Tào Đức Chí thời điểm, rõ ràng còn hiếm thấy về phía bọn hắn nhẹ gật đầu, lộ ra kính nể chi sắc. Quan Nguyệt cũng lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ thần sắc, sau đó hắn mở miệng nói ra, ta đồng ý. Không hề nghi ngờ, Thiên Cổ Điệt Đình cùng Quan Nguyệt là đã minh bạch Tang Hâm cùng Tào Đức Chí không tham chiến nguyên nhân. Nhưng trên thực tế, liền Đường Vũ Lân vị này Đường môn môn chủ đều không rõ ràng lắm nguyên nhân. Nhưng ở thời điểm này, hắn cũng không tiện hỏi thăm. Nguyên bản tại hắn trong suy nghĩ, hai vị này cực hạn đấu la là nhất định phải lên sân khấu đấy. Hơn nữa bọn hắn tác dụng còn phi thường lớn. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ muốn đối phương án tiến hành nhất định điều chỉnh. Dư Quan Trí nói, ta đồng ý cổ tháp chủ đề nghị, ta hiện tại cùng với Ma Hoàng câu thông, để xác định cuối cùng tham chiến nhân số. Chư vị trước nghiên cứu thoáng một phát nhân thủ bày trận. Nói xong, hắn phóng người lên, hướng về không trung bay đi. Quan Nguyệt nói, chúng ta bên này, từ ta dẫn đội, tăng thêm đồng tướng quân, sau đó lại tăng thêm 7 vị chiến thần, đồng thời chiến đấu, gom đủ 9 người không có vấn đề. Chiến thần hiểu các vị chiến thần tại lúc trước trong chiến đấu cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Chẳng qua là tiêu hao có chút lớn. Lúc này tại sinh mệnh cây non trước mặt, hồn lực của bọn họ cùng tinh thần lực đều ở đây nhanh chóng khôi phục. Mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhật Nguyệt Liên Bang, chưa từng có một vị chiến thần sẽ e sợ chiến. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nói, Ma Hoàng hẳn là sẽ tại cuối cùng một chiến mới ra sân. Chúng ta bên này cũng lý nên tại cuối cùng một trong chiến đấu lưu lại đầy đủ ứng đối nàng người. Chúng ta tại cuối cùng một chiến ra tay đi. Cổ Nguyệt Na nói, tốt. Sau đó nàng chuyển hướng truyền linh tháp người, nói, để bảo đảm có thể chiến thắng Ma Hoàng, ta cũng cần cùng Đường môn chủ liên thủ. Cho nên, ta sẽ cùng Đường môn chủ tại một đội. Chúng ta truyền linh tháp liên hợp mặt khác đại gia tộc, trận thứ ba xuất chiến. Muốn phiền toái hai vị dẫn đội rồi. Nàng cuối cùng theo như lời hai vị, tự nhiên là Thiên Cổ Điệt Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong cái này phụ tử hai người. Thiên Cổ Đông Phong vừa muốn nói gì, Thiên Cổ Điệt Đình lại một tay đè lại bờ vai của hắn, đem hắn lời ra đến khóe miệng ngăn cản trở về. Không chút do dự vuốt cằm nói, tốt, chúng ta đến tạo thành một đội. Thiên Cổ Đông Phong giật mình mà nhìn phụ thân, không khỏi truyền âm hỏi, phụ thân, người làm cái gì vậy? Cổ Nguyệt Na không có ở đây, Lãnh Giao Thù cũng chết trận, chúng ta bên này, thực lực chưa đủ à? Chúng ta tạo thành một đội mà nói, chỉ sợ. Thiên Cổ Điệt Đình thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, lần này đánh lui cường địch về sau, chúng ta còn có cái gì cơ hội à? Vì gia tộc truyền thừa, có chút nên bỏ rơi, muốn buông tha cho, thí dụ như, chúng ta sinh mệnh. Chúng ta không thể trở thành gia tộc tội nhân. Thiên Cổ Đông Phong chấn động toàn thân, nhìn về phía phụ thân. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đột nhiên đã minh bạch rất nhiều đồ vật. Môi của hắn giật giật, đều muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Bởi vì hắn biết rõ, ở thời điểm này, chính mình không có khả năng thay đổi gì rồi. Cũng không lâu lắm, Dư Quan Trí đã bay trở về, trầm giọng nói, Ma Hoàng đồng ý. Từ trước thời gian tính lên, một giờ về sau, quyết chiến. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Như là đã quyết định, mọi người cũng chỉ có toàn lực ứng phó đi đối mặt. Đường Vũ Lân nhìn về phía sau lưng đồng bạn, trầm giọng nói, như vậy, hiện tại bắt đầu an bài tham chiến nhân thủ A. Tính cả chúng ta, phụ tử. Nguyên Ân Chấn Thiên chậm rãi đi ra. Vị này Thái Thản Đấu La mặt mỉm cười, dường như sắp sửa đối mặt không phải một trận cuộc chiến sinh tử, mà là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đường Vũ Lân trong mắt hiện lên một vòng cảm động, Nguyên Ân tiền bối. Kỳ thật các ngươi cũng không chính thức tính Sư Lai Khắc Học Viện người. Các ngươi kỳ thật có thể. Nguyên Ân Chấn Thiên dương cả giận nói, Đường môn chủ. Lời này ngươi nhưng muốn nói rõ ràng. Chúng ta làm sao lại không tính Sư Lai Khắc Học Viện người. Chúng ta bây giờ thế nhưng là Sư Lai Khắc Học Viện một phần tử. Ta bản thân chính là Sư Lai Khắc Học Viện lão sư, có quan hệ Sư Lai Khắc Học Viện sự tình ta nghe rất nhiều. Nhất làm cho ta khâm phục đấy, chính là tại trận kia đại tai nạn tiến đến thời điểm, những cái kia hy sinh chính mình. Thủ hộ học viên lão sư. Sự kiện kia đối với ta xúc động rất lớn. Chúng ta tuy rằng đến Sư Lai Khắc Học Viện không lâu sau, lại thật sâu bị Sư Lai Khắc Học Viện tinh thần lây nhiễm. Huống chi, đó cũng không phải chỉ thuộc về Sư Lai Khắc Học Viện chiến đấu, mà là thuộc về toàn bộ nhân loại đấy. Cây đổ không tổ lành. Chúng ta phụ tử tự nhận là còn có mấy phần thực lực, ở thời điểm này không cần, lúc nào dùng. Chẳng lẽ muốn đợi đến lúc toàn bộ nhân loại gần như hủy diệt thời điểm A? Hơn nữa, gia tộc bọn ta người đều ở đây Sư Lai Khắc Học Viện, có Sư Lai Khắc Học Viện cùng Đường môn thủ hộ, chúng ta yên tâm rất, gia tộc nhất định sẽ truyền thừa xuống dưới đấy. Cái khác không nói nhiều, Đường môn chủ, tính cả chúng ta phụ tử hai người. Nguyên Ân Thiên đãng đứng ở Nguyên Ân Chấn Thiên bên cạnh, mặt mỉm cười, hiển nhiên rất nhận đồng phụ thân mà nói. Tốt, Đường Vũ Lân không có nói cái gì nữa. Còn có ta, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ cũng đi ra, hắn sớm đã nhìn phai nhạt sinh tử, biểu lộ rất ôn hòa. Đường Vũ Lân thật sâu nhìn hắn một cái, nói, Đồng Vũ tiền bối, ngươi vừa rồi hẳn là cũng nghe đến rồi. Ta cha ruột là hải thần Đường Tam, ta là bị còn sót lại trên thế giới này đấy, sau đó mới bị dưỡng phụ nuôi nấng. Ta cũng không phải là dưỡng phụ con ruột, cho nên, ngươi. Đồng Vũ nói, vậy ngươi dưỡng phụ nhưng còn có hài tử. Đường Vũ Lân vô thức mà lắc đầu. Đồng Vũ nói, vậy là được rồi. Nếu như không có, ta như thế nào lại đi tìm một tâm linh ký thác? Huống chi. Chuyện này không chỉ có là các ngươi Đấu La Đại Lục sự tình, càng quan hệ đến toàn bộ nhân loại. Ta đến từ Tinh La Đế Quốc, tính là ta là đại biểu Tinh La Đế Quốc đến tham chiến tốt rồi. Nói xong, hắn thiết bước đi đến Nguyên Ân Chấn Thiên phụ tử bên cạnh, không lại lên tiếng, hiển nhiên là không cho Đường Vũ Lân cơ hội cự tuyệt. Thánh linh Đấu La Nhã Lị rất tự nhiên đi đến Đồng Vũ bên cạnh đứng lại, đối với mình vị này mẹ nuôi, Đường Vũ Lân tự nhiên không có gì hay nói, nàng cùng Thánh linh giáo có huyết hải thâm cừu. Sử Lai Khắc học viện tứ đại cực hạn đấu la đều lựa chọn ra sân, không thể bớt chúng ta a. La Mộc Tử, Đường Âm Mộng, Vũ Trường Không cũng trước sau đi ra. Bên kia, Tư Đường Môn trận doanh ở bên trong, từng vị phong hào đấu la cấp độ cường giả đi ra, xếp đặt thành một đội. Trong này kể cả bàn thể đấu la như Hằng, cùng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ đám người, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Lão đại, chúng ta thế nhưng là nhất thể đấy. Sử Lai Khắc thất quái, lúc nào tách ra qua. Dù sao ta mặc kệ, ngươi một đội kia, nhất định tính ta một người. Loại này lúc toàn bộ đại lục anh hùng thời khắc, sao có thể thiếu đi ta a? À, Tạ Giải một cái lắc mình đã đến Đường Vũ Lân bên cạnh. Bày ra một bộ tuyệt không lay được bộ dạng. Đúng vậy, Sử Lai Khắc thất quái là nhất thể đấy. Diệp Tinh Lan đã đi tới. Bốn người khác cũng đều rất tự nhiên đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh đứng lại. Sử Lai Khắc thất quái. Dùng Đường Vũ Lân cầm đầu. Không hề nghi ngờ. Bọn hắn thực lực của mỗi người, tại trong mọi người cũng không phải mạnh nhất. Thậm chí trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài. Sáu người khác bên trong liền một vị cực hạn đấu la đều không có. Chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan là siêu cấp đấu la. Mấy người khác đều là phong hào đấu la. Nhưng mà, chớ quên, bọn họ là Sử Lai Khắc thất quái. Đường Vũ Lân giúp bọn hắn toàn bộ hoàn thành tứ tự đấu khải chế tác. Cho nên, cho dù là phong hào đấu la, đeo vào tứ tự đấu khải về sau, thực lực cũng là trực bức cực hạn đấu la đấy. Chẳng qua là một tiếng triệu hoán. Giờ này khắc này, từ Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn trận doanh trong đi ra cường giả, tự nhận là có thực lực tham chiến cường giả, liền có 30 vị nhiều. Mỗi người đều không có nửa phân muốn lui bước ý tứ. Cũng chính là tại thời khắc này, quân đội, truyền linh tháp cùng phần đông đại gia tộc, mới chính thức thấy được Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn cường đại đến trình độ nào. Đường Vũ Lân ngập vào lưỡng nan bên trong, để cho hắn từ trong những người này đầu lựa chọn 9 người. Hiển nhiên là rất khó. Từ thực lực đến xem, đương nhiên muốn ưu tiên chọn cực hạn đấu là cấp độ cường giả. Thế nhưng là, Sử Lai Khắc thất quái ở giữa phối hợp là ăn ý nhất đấy. Hơn nữa, đối với tiểu ngôn loại này dưới tinh không đệ nhất cường khống, căn bản không thể dùng đơn giản đẳng cấp đến cân nhắc thực lực của nàng. Một trận chiến này thật sự là quá mấu chốt. Cuối cùng nên như thế nào lựa chọn a? Đang tại Đường Vũ Lân khó khăn thời điểm, Thánh linh Đấu La Nhã Lệ chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, trầm giọng nói, thực lực chỉ là một phương diện. Các ngươi đều bị qua Sử Lai Khắc học viện dạy bảo. Cũng biết, phối hợp ăn ý đoàn đội, cho dù là cá nhân thực lực thua kém, đồng dạng có thể đạt được thắng lợi. Tại thế nào đám Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử, cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái không phải dựa vào lấy yếu thắng mạnh không ngừng tăng lên bản thân hay sao? Cho nên, ta đề nghị, các ngươi Sử Lai Khắc thất quái có thể cùng một chỗ tác chiến, các ngươi có được như vậy tư cách cùng thực lực. Hơn nữa Cổ Nguyệt Na, ta nhìn còn có thể tăng thêm Tư Mã Kim Chỉ. Các ngươi 9 người, tạo thành một đội,